Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183. Thời gian sau này chuyển rời một đoạn, Vu Cẩn ánh mắt hơi đốn mở miệng. Thời gian ở đây, đợt thứ hai so vòng thứ nhất kết thúc càng mau. Quý tộc bài số lượng hữu hạn, chúng ta phải nhanh một chút, phòng bếp môn kẹo kẹt mở ra. Ăn uống no đủ bốn người tiểu đội lại lần nữa trở lại hành lang du đãng. Ở gặp được chờ đợi khách nhân thị nữ khi, Vu Cẩn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bốn người tổ bùng nổ sức chiến đấu cường hãn, nhưng hai đội vô pháp chia đều một chương thẻ bài. Bồng ba Đỗ phu nhân bài cho Vu Cẩn, hắn có nghĩa vụ bảo đảm đại lão cùng sở sở cũng có thể thăng cấp. Kích phát tân phó bản, liền có hy vọng. Vị kia thị nữ hướng mấy người hơi hơi khom người. Các hạ, phi thường xin lỗi, đại công cũng không tiếp đãi bồng khăn Đỗ phu nhân, Vu Cẩn một đốn. Lập tức cùng đại lão đánh cái thủ thế, đạm ra thị nữ tầm mắt, ở sở sở hỏi ý khi, thị nữ lại vẫn như cũ máy móc trả lời. Đại công không muốn tiếp đãi bồng khăn Đỗ phu nhân các khách nhân, đại lão không chút nào lưu. Luyến. Đổi, trên hành lang không ngừng có tuyển thủ xuyên qua. Tao ngộ tân phó bản tần suất cũng đang không ngừng rơi chậm lại. Vexai trong cung lúc này vẫn tràn ngập không ít bình dân. Nhà tư bản thẻ bài. Nhưng lúc này mấy người mục đích minh xác, bọn họ chỉ cần có thể thăng cấp quý tộc tạp, lôi sắt phu hầu tước, bồng ba Đỗ phu nhân khởi xướng toàn Pháp quốc phản đối chiến tranh. Hầu tước bởi vậy mất đi ở Canada thực dân lãnh địa. Mời trở về đi, hầu tước sẽ không khoản đãi bồng ba Đỗ phu nhân khách nhân, xin lỗi. Senna giáo chủ cũng, ngoài cửa sổ ầm ầm có tiếng sấm vang lên, giọt mưa theo vách sai cung rộng mở pha lê đại môn rơi xuống. Vu Cẩn thu hồi ánh mắt, phó bản tần thứ, ác liệt thời tiết, không ngừng ở đầy thời gian trục Louis 15 thời đại. Đợt thứ hai thứ khó khăn xa xa so với hắn tưởng tượng muốn cao. Sở sở gặp mưa chạy tới khi, Vu Cẩn chính theo thang lầu đi xuống xem, vừa rồi đánh nhau rồi, sở sở cúi đầu, lắp bắp kinh hãi, hai giá khoang cứu nạn ném ở góc, vách tường cùng trần nhà có bị viên đạn đánh trúng dấu vết. Tuyển thủ lại không thấy bóng dáng, quý tộc phó bản càng ngày càng ít. Vừa rồi có một tổ phục kích đoạt tạp, Vu Cẩn dừng một chút. Bất quá tuyển thủ đào thải sau, có được thẻ bài cũng không rơi xuống, cái gì? Vera, sở sở đồng thời há to miệng, hai đội kết minh, đến nay vẫn thiếu một chương thăng cấp thẻ bài. Vexai trong cung cơ hồ sở hữu quý tộc đều cự tuyệt bọn họ tham dự phó bản. Nguyên bản cướp đoạt mặt khác tuyển thủ thẻ bài là còn sót lại hy vọng. Lúc này mà ngay cả hy vọng đều bị phá hủy, sở sở biểu tình so Vera biến hóa càng mau, bồng khăn Đỗ phu nhân ở Vu Cẩn trên tay, nàng vẫn như cũ vô pháp thăng cấp, Vu Cẩn hít sâu một hơi, đại lão là bồng khăn Đỗ khách nhân, trừ bỏ bọn họ chỉ có đội trưởng, văn lân ca hai đội, mà lúc này toàn bộ vách sai cung không người không biết không người không hiểu. Hắn có nghĩa vụ đối đại lão cùng sở sở thăng cấp phụ trách. Tiếng sấm lại vang lên. Vệ thời tư cách gian tiến vào. Vu Cẩn nhìn về phía Vera. Vera ít khi minh bạch. Cong cong khóe mắt. Đi thôi. Ta tổng không thể nhìn sở sở đào thải. Vu Cẩn ánh mắt sáng lên. Cảm kích nói lời cảm tạ. Tiếp theo nhanh chóng dẫn dắt mấy người xuyên qua ánh sáng u ám hành lang. Vòng thứ nhất thứ. Chúng ta đem một chương tím tạp dấu ở cất giữ thất. Nếu nàng, vị kia khôi giáp nữ võ sĩ còn ở, tím tạp có rất lớn có thể là pháp quốc quý tộc. Cất giữ thất đại môn kéo kẹt mở ra, khôi giáp phẫn nộ giơ kiếm, Vu Cẩn thuần thục lắc mình tránh thoát, hoàn mỹ lưỡi lê trực tiếp chống lại đối diện huy tới kỵ sĩ Kimani Vera dễ dàng lấy đi khôi. Giáp trong tay thẻ bài. Vu Cẩn trong lòng một cục đá rơi xuống đất, nhưng mà không đợi hắn sờ sờ cục đá, Vera lại biểu tình biến đổi. Này bài tẩy, vệ thời duỗi tay tiếp nhận thẻ bài còn giữ lại vòng thứ nhất thứ manh mối nhắc nhở bài mặt. Đơn giản tiếp tục một vị nữ tính cuộc đời, sờ sờ thò lại gần đọc nói, Julie, Louis 14 chuồng ngựa tổng quản tình phụ, một vị xuất thân cũng không ngăn nắp bình dân thiếu nữ. Mấy người đồng thời một đốn, bình dân, sờ sờ run rẩy thanh âm lại đọc một lần, lại vẫn như cũ vô pháp thay đổi này chương cũng là bình dân bài sự thật. Thậm chí chuồng ngựa tổng quản tình phụ là một chương tím tạp đều có vẻ không thể tưởng tượng. Sờ sờ cắn răng một cái, muốn hay không đem này bài tẩy dài, Vu Khẩn còn không có mở miệng, mấy người đồng hồ đồng thời vang lên nhắc nhở, Louis 15 vũ hội đem ở đêm nay 8 giờ bắt đầu. Còn có 6 tiếng đồng hồ, Vu Khẩn tim đập sậu mau, 6 tiếng đồng hồ, tới tay bồng khăn đỗ phu nhân bài cũng tiếp cận 6 tiếng đồng hồ. Hắn dồn dập mở miệng, này trương tạp trước phóng, tiết lộ tím tạp manh mối quá tạp. Chúng ta háo không dậy nổi thời gian, vũ hội còn có 6 tiếng đồng hồ. Tồn tại 171 danh tuyển thủ, hết hạn hiện tại nhiều nhất chỉ có 30 đội có được thăng cấp tạp. Cái này tỷ lệ không đúng, sờ sờ. Cái gì tỷ lệ, Vu Khẩn hơi hơi híp mắt, trong đầu nhanh chóng tính toán. Trừ bỏ phó bản, hẳn là còn có thu hoạch quý tộc thẻ bài mặt khác thăng cấp phương thức, phó bản. Thân phận tạp, 18 thế kỷ Versailles trong cung, thường xuyên lui tới trừ bỏ quý tộc, người hầu, bình dân, còn có một loại thẻ bài. Chỉ có ở Louis 15 theo trình tự xuất hiện, Vu Khẩn nhanh chóng đứng dậy, thiếu chút nữa đụng vào cất giữ thất chồng chất như núi tạp vật. Thô ráp bàn tay ở tiểu quyển mao thượng bất động thanh sắc hộ một chút. Nguyên bản dồn dập tim đập rốt cuộc bằng phẳng. Chúng ta yêu cầu lấy một chương bài, Vu Khẩn bay nhanh mở miệng. Không nhất định là quý tộc, nhưng muốn cùng quý tộc quan hệ chặt chẽ, u ám hành lang bị đẩy ra. Gió lạnh lạnh thấu xương xuyên qua khung cửa sổ rộng mở hành lang gấp khúc. Nếu vô pháp thu hoạch quý tộc thẻ bài, kia bọn họ chính là nhất tiếp cận quý tộc nhân vật. Bọn họ không có quý tộc thân phận, nhưng nắm giữ quý tộc hết thảy bí mật. Bao gồm nắm giữ quý tộc gia sản, đặc quyền, bọn họ thậm chí có thể tả hữu cục diện chính trị. Ảnh hưởng hoàng thất giống vậy phục ngươi thái. Hắn đều không phải là xuất thân quý tộc, lại là Versailles trong cung rất nhiều quý tộc chủ nợ. Hắn hướng bọn họ khoản tiền cho vay. Hắn là, sờ sờ Vera vẻ mặt mờ mịt, vệ thời nhướng mày, nhà tư bản Versailles cung nam cánh lâu. Vu Khẩn ở một gian phòng cho khách chung tìm kiếm chờ đợi khách nhân U Linh. Pháp quốc mấy năm liên tục chiến tranh nợ ngập đầu. Quý tộc vì duy trì thể diện không thể không hướng nhà tư bản mượn tiền, Vera rốt cuộc hiểu rõ. Lại vẫn như cũ nhíu mày. Cho dù như vậy, cũng không có lý do gì phỏng đoán. Giàu có giai cấp tư sản dân tộc nhân vật bài chung có che giấu quý tộc thẻ bài manh mối, sờ sờ đầy. Ra một phiến môn, đột nhiên túm chặt đi rồi một nửa Vera, bên trong cánh cửa là một gian nhỏ hẹp phòng khách, một vị ăn mặc tráng lệ huy hoàng thân sĩ đang ở lẳng lặng chờ đợi hắn khách nhân. Biển số nhà thượng viết ngân hàng gia đạn dược tổng tư cây thuốc lá chuyên cung thương. Đỗ Huy Ni, thực sự có tiền a, sờ sờ qua 2 giây mới cảm thán. Vu Khẩn gật đầu, hướng Vera giải thích. Chúng ta không cần được đến quý tộc thẻ bài manh mối, anh Pháp chiến tranh thất lợi. Quý tộc bổng lộc cắt giảm, nơi này bất luận cái gì quý tộc đều là bồng khăn đỗ phu nhân đối thủ. Chúng ta lấy không được chẳng sợ một chương quý tộc bài, Vu Khẩn ánh mắt lại lần nữa xẹt qua biển. Số nhà thượng một trường xuyến danh hiệu, ngân hàng gia đạn dược tổng tư cây thuốc lá chuyên cung thương. Phát chiến tranh tài giàu có ngân hàng gia. Thậm chí là toàn bộ Versailles cung chủ nợ, chúng ta yêu cầu, là thân phận của hắn cùng sau lưng tư bản, nếu Đỗ Huy Ni tiên sinh có thể vì nước Pháp hoàng thất. Bình chướng, đem Louis 15 từ chiến tranh thiếu hụt chung kéo một phen ra tới. Giải quyết Pháp quốc vài thập niên tài chính thiếu hụt yêu cầu chỉ có một. Vì này nói danh hiệu hơn nữa một đoạn, Pháp quốc nam tước Đỗ Huy Ni, nếu ngươi là quốc vương. Có thể hay không đồng ý, sờ sờ dứt khoát quyết đoán. Sẽ, thiếu hụt đều phải tạc, sắc phong một cái nam tức lại tính cái gì? Sờ sờ bỗng nhiên mở to hai mắt, nàng lẩm bẩm mở miệng, ngoặc kép, không có quý tộc tạp, liền hiếp bức quốc vương sắc phong quý tộc, còn có thể như vậy chơi. Một giờ sau, Sở Sở thở hồng hộc chạy đến hội nghị đại sảnh, cùng Vu Cẩn sẽ cùng. Đỗ Huy Ni tiên sinh là Lam Tạp, nhiệm vụ đơn giản nhiều. Vệ thân nửa giờ bạo lực thanh xong, Vu Cẩn nhìn về phía ở tiếng sấm nổ vang trung đạp hơi nước đi tới đại lão. Trong mắt chiếu ra đốt đèn, lấp la lấp lánh, tiếp theo luân hội nghị còn có 15 phút bắt đầu, Vu Cẩn ngắn gọn công đạo. 6 vị trí, chúng ta tận lực có thể đoạt 2 cái, còn có mặt khác tuyển thủ sẽ thay chúng ta đầu phiếu. Hội nghị thất chung quanh, lúc này vây tụ không ít ướt rầm rề bình dân bạch bản luyện tập sinh. Quý tộc bài quả nhiên chỉ có 30 chương không đến. Có không nhường đường dễ 15 đáp ứng này bút giao dịch không chỉ có là tước vị chi chiến. Càng là thăng cấp chi chiến. Lúc này khoảng cách tiếp theo luân vũ hội bắt đầu không đến 4 giờ. Vu Cẩn nhanh chóng lôi kéo không ít bình dân minh hữu. Website nhà tư bản thẻ bài càng là ở ngắn ngủn 1 giờ nội bị tranh đoạt mà khoang. Đã có được quý tộc thẻ bài luyện tập sinh tự nhiên sẽ không dễ dàng làm này bút giao dịch thông qua. Bạch bản luyện tập sinh nhóm tác nhiệt tình nhiều, đồng dạng không cướp được quý tộc bài Caesar chính ngồi xổm góc tường. Không biết chỗ nào lộng cái thiết chén gõ cái không ngừng. Đà đảo chủ nghĩa phong kiến, lật đổ quý tộc thống trị. Vệ thời duỗi tay, Vu Cẩn đem trong lòng ngực ôm hội nghị đề án đưa cho đại lão. Thuận tiện đem lạnh buốt tay đặt ở đại lão trên eo ấm áp. Vu Cẩn bốp bốp bốp bốp giải thích. Trực tiếp viết mua bán tước vị không tốt lắm, liên cấp cải thiện một chút tìm từ, đề tài thảo luận thượng viết một hàng viên hồ hồ chữ nhỏ. Pháp quốc góp vốn sáng tạo, luận phiến bán tập thổ địa kinh doanh quyền, thu nhập từ thuế giảm miễn, quý tộc tiền lãi vì nhất thể kiểu mới quốc trái tài chính sản phẩm. Nam tước vị phiến bán, vệ thời cong môi, nơi xa hành lang, quốc vương lại lần nữa xuất hiện. Hội nghị thính sáu phiến đại môn đồng thời mở ra, Vu Cẩn hoảng không ngừng túm đại lão Vera Sở Sở hướng bên trong phóng đi. Một mặt lời thề son sắt, Vu Cẩn, chờ ta cho ngươi tránh cái danh phận, không, tước vị trở về, đại lão thanh tuyến trầm thấp, hướng ở vành tai bên lay động, hảo, Vu Cẩn, ngoặc kép, Vu Cẩn veo mặt đỏ, dùng sức bái trụ khung cửa hướng bên trong tễ. Sở Sở ở hai người sau lưng kích động cảm thán. Vera tỷ, ngươi không cảm thấy bọn họ hai chi gian tình nghĩa thâm hậu sao? Vera, ha ha, Sở Sở, giống như là nuôi lớn nhi tạp đối ma ma nói. Ta nhất định phải cho ngươi tránh cái cáo mệnh phu nhân trở về. Vệ ca thật sự giống tiểu vu thân mụ a. Vera, ngoặc kép, ngươi là cái gì sức quan sát? Xen lẫn trong nữ tuyển thủ bên trong thẳng nam sao? Vô số tuyển thủ sẽ tự nghị bên ngoài trào dâng mà nhập. Quốc vương cơ hồ nhìn cái ngốc, đại lão đoạt đệ nhất đem ghế dựa, tiếp theo là ngụy diễn, Caesar, Ninh Phượng Bác, Vu Cẩn tiểu thân thể lăng là liền cái ghế dựa biên cũng không cướp được. Chỉ có thể ở vệ thời bên cạnh người chạm hào, sáu phiến đại môn phanh đóng cửa. Đợt thứ hai thứ cuối cùng một hồi nội các hội nghị mở ra. Vu Cẩn hướng đại lão đánh cái thủ thế. Thiếu niên đón lưu loát hoa diên vĩ màn tre. Rộng lớn phù điêu cùng vương tọa. Lập tức về phía trước đi đến. Chương 131 biện chiến 6 người hội nghị bàn dài. Tuyển thủ hai sườn theo thứ tự mà ngồi. Tả hữu danh giới rõ ràng. Hết chương.